Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2636. Chương 2636. Dư luận. Thân đồ Hạo Nguyệt đối Bạch Vũ Triết phát ra ước chiến. Tự nhiên rất nhanh liền tại Mê Xuyên đại lục bên này truyền ra. Ngay từ đầu thời điểm, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy thân đồ Hạo Nguyệt thực tế không muốn mặt. Lại có thể đưa ra loại yêu cầu này, từ mọi phương diện đi hạn chế Bạch Vũ Triết. Nhưng là mấy ngày sau, liền có khác biệt thanh âm xuất hiện. Đại thể ý tứ chính là thân đồ Hạo Nguyệt nói kỳ thật cũng không sai. Mặc dù hạn chế Bạch Vũ Triết không ít thực lực, có thể song phương cuối cùng so đấu chính là thực lực chân chính. Tựa như thập đại cường giả người xếp hạng, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem thần khí những này bên ngoài nhân tố toán đi vào. Cho dù là Độc Long tôn giả, hắn xếp hạng cũng là dựa vào thực lực bản thân đến xếp hạng, cũng không có đem hắn luyện độc cho toán đi vào. Loại thanh âm này đương nhiên rất ít nghe được, cũng không phải cái gì người hữu tâm đi châm ngòi cái gì. Chỉ là dù sao nhiều người, mười mấy vạn võ giả a, trong đó chắc chắn sẽ có như vậy một số ý nghĩ tương đối nhiều. Chỉ bất quá cái quan điểm này đều là trong bóng tối ngẫu nhiên nói một chút. Nhưng khi thân đồ Hạo Nguyệt ước chiến đi qua vài ngày, Bạch Vũ Triết căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm. Rất nhiều người đã cảm thấy, dù là không muốn tự trói tay chân, cũng hẳn là ra tỏ thái độ a. Cái này không âm thanh không lên tiếng, trực tiếp chính là e sợ chiến biểu hiện a. Có đôi khi nhân khí cao, thanh danh đại, tự nhiên mà thành liền sẽ có một số người đối ngươi yêu cầu liền cao. Cho nên, chậm rãi, phía trước kia loại ngôn luận âm thanh liền càng ngày càng nhiều. Mặc dù tại ngoài sáng có rất ít người dám nói lên, nhưng lại đã sớm truyền vào thông thiên tháp cao tầng trong tai. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết căn bản cũng còn không biết tin tức này. Hắn y nguyên còn tại Đăng Vân Đại Trận nơi đó nhìn xem Tiểu Hỏa Long, chờ đợi lấy Tiểu Hỏa Long thực tế lại tiến một bước dài. Thông thiên tháp cao tầng cũng không có tới quấy rầy Bạch Vũ Triết. Mặc dù bọn hắn cảm thấy loại điều kiện này Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng đáp ứng, nhưng hết thảy đều muốn các loại Bạch Vũ Triết chuyện lần này kết thúc về sau lại nói. 3 ngày thời gian trôi qua, lại một lần khiêu chiến tiến đến. Lần này xuất chiến chính là thánh khung cảnh bát trọng thiên cấp bậc. Mê Xuyên đại lục bên này xuất thủ, trực tiếp chính là nhất lưu tông môn đại trưởng lão xuất thủ. Nhưng mà, kết quả lại phi thường không lạc quan. Huyền Ngọc tông đại trưởng lão trực tiếp chiến tử. Đừng nhìn hiện tại giống như thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả tụ tập, trên thực tế bực này tu vi cường giả, vô luận là ở đâu cái đại lục, đều là đứng đầu nhất chiến lực. Mê Duyên đại lục bên này nhất lưu tông môn, số lượng khẳng định là muốn so Thiên Ma đại lục bên kia bát đại điện nhiều rất nhiều. Nhưng là, bên này nhất lưu tông môn, tông chủ và đại trưởng lão trên cơ bản đều không có đạt tới cửu trọng thiên. Hoặc là nói, đại đa số nhất lưu tông môn bên trong, kỳ thật liền không có cửu trọng thiên cường giả, coi như vận khí tốt ra một cái, cuối cùng cũng sẽ là dấu ở phía sau màn, trở thành tông môn ẩn tàng nội tình. Vạn nhất xuất hiện chuyện đại sự gì, có thể trở thành ngăn cơn sóng dữ cuối cùng át chủ bài. Mà bây giờ là tình huống như thế nào? Thiên Ma đại lục bên kia cửu trọng thiên cường giả, trình diện đã sớm vượt qua 50 cái. Mê Duyên đại lục bên này, cũng cơ hồ đã đem tất cả lực lượng đều tụ tập lại. Cho nên, rất nhiều người cảm thấy bát trọng thiên cường giả tựa hồ cũng không quá hiếm lạ. Nhưng trên thực tế toàn bộ Mê Xuyên đại lục, cửu trọng thiên cường giả cũng liền nhiều như vậy mà thôi. Mà Thiên Ma đại lục lại thắng một trận, chính là hăng hái thời điểm, lần nữa đem trước đó thân đồ Hạo Nguyệt khiêu chiến Bạch Vũ Triết nói ra. lần trước thiếu chủ của chúng ta cùng Bạch Vũ chiết ước chiến. Hy vọng song phương có thể công bằng tiến hành một lần chiến đấu. Không biết các người quyết định thế nào rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN